Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả, Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, di chuyển bắt đầu. Lão đại, chúng ta đi thành thị cao tốc sao? Nếu là đi cao tốc, nhiều nhất một cái giờ, chúng ta liền có thể ra xe thị, tiến vào xe thị vùng ngoại thành. Nếu là không đi cao tốc, chúng ta ít nhất phải tiêu tốn nửa ngày thời gian mới có thể ra xe thị. Nếu xác định rời đi xe thị, như vậy mọi người liền thương nghị con đường tiến tới. Hứa Siêu không biết từ nơi nào tìm tới một người computer, mở ra bản đồ điện tử, quay về đường mục hỏi: chúng ta không đi cao tốc, cao tốc nếu là ở mặt thế trước, quả thật có thể tiết kiệm thời gian rất dài, khiến cho bọn họ nhanh chóng rời đi xe thị. Nhưng đường mục tử sống lại giả đường mục trong ký ức, nhưng là biết cao tốc ở mặt thế sau khi so với bình thường đường cái càng thêm khó có thể cất bước. Thậm chí ở mặt thế bạo phát thời điểm, trên xa lộ cao tốc rất có thể sẽ có rất nhiều ở hỗn độn nguyên khí chạy ngược thời điểm hành đi trên đường ô tô. Những này ô tô bởi vì là buổi tối cất bước, thêm vào mặt thế bạo phát đột nhiên, rất khả năng tạo thành rất nhiều tai nạn giao thông. Lúc này trên xa lộ cao tốc diện, rất có thể đâu đâu cũng có đổ nát thê lương. Muốn cất bước, tuyệt đối phi thường gian nan. Đường mục bào lúc này, quay về bản đồ điện tử, sau đó bắt đầu cùng Hứa Siêu chờ mọi người thương nghị, bắt đầu quy hoạch con đường. Rất nhanh, một con đường mọi người ở đây đồng tâm hiệp lực dưới kế hoạch xong. Đón lấy bọn họ chỉ cần dựa theo kế hoạch xong con đường dẫn dắt 20 vạn người may mắn còn sống sót đi tới là được. Lão đại, cái này con đường quá uốn lượn, chúng ta muốn rời khỏi xe thì ít nhất phải tiêu tốn tam thiên thời gian, lãng phí quá nhiều thời gian, tại sao không đi thẳng tắp? Lê Bàn vào lúc này nghi ngờ hỏi. Tuy rằng đường này tuyến quy hoạch là mọi người đồng thời quyết định, nhưng toàn thể quy hoạch cùng cuối cùng làm quyết định vẫn là đường mục quyết đoán. Con đường uốn lượn cái này ta biết, sở dĩ như vậy là bởi vì những này con đường trải qua rất nhiều xe thị phồn hoa địa phương. Những chỗ này thường thường có rất may mắn tồn giả. Chúng ta rời đi xe thị thời điểm, nhất định phải dọc theo đường đi làm hết sức nhiều tụ tập người may mắn còn sống sót. Như vậy mới có thể khiến đến thế lực của chúng ta biến càng mạnh mẽ hơn. Đường mục giải thích nói rằng, kỳ thực hắn còn có ít lời không có nói ra. Vậy thì là con đường này là trải qua hắn đắn đo suy nghĩ định ra. Ở con đường này trên, có một ít sống lại giả đường mục thế giới kia tồn tại chỗ tốt cùng bảo vật. Tuy rằng hai người này thế giới cũng không phải một thế giới, nhưng thế giới song song, tương tự độ đạt đến 90% trở lên. Như thế cao tương tự độ, làm cho phần lớn thế giới kia tồn tại, thế giới này cũng sẽ tồn tại. Ngoại trừ một số ít không giống ở ngoài, trên căn bản đại thế tương đồng. Con đường định ra, rất nhanh toàn bộ tụ tập địa bắt đầu huyên náo lên. Vô số người may mắn còn sống sót bắt đầu ở phụ cận sưu tập các loại xe cộ. Trải qua cải tạo, hơn 1 vạn chiếc xe hơi tạo thành đoàn xe ở đường mục chờ người dưới sự chỉ huy thành hình. Sau đó, này khổng lồ đoàn xe cứ dựa theo đường mục chờ quy hoạch con đường, bắt đầu cao tốc chạy. Sử cách Hoa Mỹ quán rượu lớn vị trí, hướng về xê thị vùng ngoại thành xuất phát. Xê thị là cái quốc tế hóa đại đô thị, thành thị lớn vô cùng. Tuy rằng Hoa Mỹ quán rượu lớn vị trí không phải ở xê thị ở trung tâm nhất, nhưng cách vùng ngoại thành cũng là có khoảng cách nhất định, chỉ cách một hoàn khu cũng là khá xa. đặc biệt là thành thị con đường phi thường phức tạp, muốn chuyển qua rất nhiều con đường. Đường mục chờ lập ra con đường vẫn tương đối đáng tin. Đường mục tự mình dẫn dắt mới xây lập Kỳ Lân chiến đội ở Huyền Vũ chiến đội dưới sự phối hợp mở đường. Chu Tước chiến đội ở quân dự bị chiến đội, Bạch Hổ chiến đội dưới sự phối hợp, tổ chức cũng bảo vệ trước đoàn xe hành, Thanh Long chiến đội cuối cùng. Dọc theo đường đi, đoàn xe tiến lên rất nhanh. Trên đường tuy rằng lẻ loi tán tán gặp phải một ít tang thi hoặc là biến dị thú, nhưng ở đường mục dẫn dắt Kỳ Lân chiến đội thanh lý dưới, căn bản không thể cho đoàn xe đi tới tạo thành trở ngại. Rất nhanh không phải là bị thanh lý đi, chính là trở thành trước đoàn xe tiến vào lưu lại phong cảnh tuyến. Dọc theo đường đi, so với đường mục dự liệu còn muốn thuận lợi, làm Tà Dương bắt đầu tâm tích thời điểm. Mọi người rốt cục dựa theo trên bản đồ biểu hiện, đi tới hành trình quy hoạch cái thứ nhất nơi đặt chân. Cũng chính là hành trình trận chiến đầu tiên, này vừa đứng vị trí, là một thành trung thôn, không hề lớn, cũng không tính là nhỏ, nhưng liền bên trong kiến trúc, để 20 vạn người may mắn còn sống sót đặt chân là không có vấn đề chút nào. Mà thế đến, nguyên bản làng náo nhiệt đã không tồn, không có ai tức giận làng. Giờ khắc này ở đường mục chờ người trong mắt có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được ninh tĩnh. Đương nhiên, loại này ninh tĩnh có lúc chưa chắc đã không phải là một loại quỷ dị. Lê Bán Ngươi cùng Tào Trọng Tương tổ chức Huyền Vũ chiến đội cùng Bạch Hổ chiến đội đồng thời, mỗi người phụ trách hai cái phương hướng, đem toàn bộ làng thanh lý đi. Nơi này sắp trở thành chúng ta đêm nay nơi đặt chân. Phỉ Linh Ngươi cùng Hứa Siêu, Trình Lão Tam người tổ chức người may mắn còn sống sót môn, đem xe có thứ tự ở làng phía trước tạo thành phòng tuyến. Cũng tổ chức người may mắn còn sống sót môn bắt đầu xuống xe. Ta đi trong thôn nhìn, đường mục trước tiên nhảy xuống xe. Nhàn nhạt dặn dò nói rằng, được, Lê Bàn, Tào Trọng Tương, Sở Phỉ Linh, Hứa Siêu, Trình Tự trước tiên chờ đều gật gật đầu. Sau đó tập trung vào các loại công tác đi, chuẩn bị thành lập tạm thời nơi đóng quân. Đường mục mang theo vận nhật bảo kiếm, nắm chặt bảo kiếm, làm tốt bất cứ lúc nào ra tay chuẩn bị, nhẹ nhàng hướng về trong thôn đi tới. Giờ khắc này thiên đã gần đến tối tăm, toàn bộ trong thôn lại có một loại làm người ta sợ hãi yên tĩnh. Toàn bộ làng yên tĩnh đáng sợ, thật giống nằm ở trong sương mù giống như vậy, làm cho người ta cảm giác rất nhìn không thấu dáng vẻ. Sống lại giả đường mục trong ký ức, càng như vậy yên tĩnh hoàn cảnh, càng là phải cẩn thận. Nếu là một chỗ không có biến dị thú cùng tang thi tồn tại, có vẻ rất yên tĩnh. Như vậy nơi này rất khả năng tồn tại mạnh mẽ biến dị thú. Biến dị thú nếu là trở thành thủ lĩnh cấp trở lên quái vật, như vậy biến dị thú thì có rất mạnh mẽ lãnh địa ý thức. Nó sẽ xua đuổi vị trí trong phạm vi trăm dặm các loại có thể đối với nó sản sinh uy hiếp biến dị thú cùng tang thi. Cư sống lại giả đường mục ký ức, thôn này tồn ở một cái thiên nhiên bí cảnh. Tuy rằng chỉ là một đơn giản nhất bí cảnh, nhưng cũng là ta thực lực bây giờ có thể hướng dẫn cực kỳ số ít cấp thấp bí cảnh. Đường mục đáy lòng nghĩ, bí cảnh có thiên nhiên cùng nhân công hai loại. Nhân công chính là nhân loại lấy bí cảnh thạch, động thiên thạch, thế giới thạch chờ vì là dựa dẫm mở ra đến bí cảnh. Thiên nhiên bí cảnh chính là ở mặt thế sau khi hỗn độn nguyên khí chảy ngược, ở các loại điều kiện ảnh hưởng hình thành bí cảnh. Trước mắt lăng mặc dù bị đường mục dùng để làm là thứ nhất cái nơi đặt chân, một cái là tới đây, Vừa vặn là lúc chạng vạng, vừa vặn đoàn xe cần đính chính. Dù sao buổi tối dù sao nguy hiểm, là không thích hợp cất bước. Một nguyên nhân khác, vừa vặn sống lại giả đường mục trong ký ức. Nơi này có một cực kỳ đơn giản bí cảnh. Sống lại giả đường mục trong ký ức. Thích khách chi vương U Minh có người nói chính là ở mặt thế ngày thứ 30 thời điểm. Tiến vào cái này bí cảnh bên trong. Được cái này trong bí cảnh diệt bảo vật. Do đó bắt đầu cuột khởi. Trở thành mặt thế sau khi ít có lấy độc hành giả phong vương tồn tại. Nếu là ta hướng dẫn cái này bí cảnh, như vậy sẽ không có thích khách chi vương chuyện gì. Không biết thích khách chi vương có thể hay không bởi vậy cuột khởi đường mục đáy lòng lúc này ác. Ý nghĩ, hết chương.